Linh hồn được thời nhỉ? Kinh lễ Đức Phật, kinh lễ Giáo Pháp, kinh lễ Chư Thiên Vương, kinh Tự Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh mà chúng ta bỏ dở nửa chừng. Bài kinh này có cái tựa đề là Brahmana Thammayaga. Ở trong cái phần kế tiếp đó, sau khi Đức Phật Thầy nói về những cái đặc tính tồn tại hay là một vị Bà La Môn là người được yêu cầu là người có bàn tay sạch sẽ, ngài mang thân cuối cùng, ngài là vị tối thượng y sĩ, là một vị y sĩ giải phẫu. Tiếp tục ngài nói đến các vị thinh văn đệ tử của ngài, những vị thinh văn đó là con của Đức Như Lai sanh ra từ miệng của ngài, sanh ra từ pháp do pháp tác thành, các vị thừa tự pháp, không thừa tự tài Phật. Kế tiếp hôm nay chúng ta sẽ học về bốn cái sự kiện mà trở thành cái pháp bốn chi ở trong cái trường bốn pháp này. Một là cái sự bố thí, hai là cái sự san sẻ, ba là sự tế độ, và bốn là cái sự tế tự. Trong tất cả các sự bố thí thì thí pháp là tối thượng, trong tất cả sự san sẻ thì san sẻ pháp là tối thượng, trong tất cả sự tiếp độ thì tiếp độ pháp là tối thượng, và trong các pháp tế tự thì tế tự pháp là tối thượng. Nói về bố thí tài vật, bố thí pháp, san sẻ tài vật, san sẻ pháp, tiếp độ bằng tài vật và tiếp độ bằng pháp, ba chi pháp này chúng ta đã học ở tuần trước, ở trong cái phẩm, trong cái bài học cuối của chương ba. Không biết của quý vị không? Có nhớ không? Chắc là cái bài Á Độ Trường Ba, một cái mình đang nghe sách tác. Đang sơ sơ tá tức là bài kinh 99 đó. Là bài 99 chúng ta vừa học xong. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ giải thích về cái chi pháp thứ tư, tức là cái sự tế tự. Tế tự hay gọi là Yagat. Ở đây có hai cái tế tự gọi là Yago và Thammayago, tức là tế tự tài vật và tế tự pháp. Chúng ta chỉ cần hiểu được hai cái này thôi. Ngay cả trong bài kệ, Đức Phật này cũng nhấn mạnh đến Vô Thammayagam Ajati Macchari Macchari Tathagato Sắc Phật Phu Ta Đức Cầm Ngài cũng đề cập đến cái vấn đề tế tự. Ai tế tự chánh pháp, tế tự không sanh tham, Như Lai có đồng từ đối tất cả sinh vật bậc tối thắng như ta. Bậc tối thắng như vậy giữa chư thiên loài người, chúng sanh kính đảnh lễ vì đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh lũ, đến được bờ bên kia. Này thì chúng ta phải xem chú giải, chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh này. Thưa quý vị, ở đây trong chú giải về cái này, khi nói đến cái chữ Tathā Jagati Mahāyana Mahādhāna Dhanādi, thế tự ở đây tức là cái việc thí hay là đại tế đà. Nhưng mà nói về cái tế đàn và vật chất á, thì ở đây dẫn chứng cái sự bố thí lớn lao của Bà La Môn Vê La Mã và Lệnh Lê Vê La Mã Đà Na hay là cái sự bố thí. Biệt gọi là Mahaparichaya là bố thí vợ, bố thí con, như là Bồ Tát với Sankara Đà Nẵng. Hoặc là Tế Đàn, của vị quan đại thần Bà La Môn Maha Vichitta Yajna Yajna. Bây giờ nói đến cái Amisa Yajna Yagat, Amisa Yagat, thì ở đây ở trong chú giải và dẫn chứng ba cái sự kiện là Vela Mát Đà Nát. Khi mà gia chủ Tháp Cô Đọc bỏ ra nhiều tài sản để mua đất cất chùa Chitavana, tài sản nhà của ông ta đã cạn kiệt. Nhưng mà ông Tháp Cô Đọc vẫn giữ cái thông lệ là ngài thỉnh 500 vị tỳ kheo đến nhà để cúng dường đặt bát, rồi thỉnh thoảng Đức Thế Tôn ngài đi đến nhà cũng có cuộc đọc cùng với chúng tỳ kheo để thọ thực. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi: này gia chủ, Đức Thầy không có thường bố thí cúng dường đến chư tỳ kheo không? Lâu lâu thì Đức Phật ngài mới ghé lại, sau khi thời gian đi du phương 2-3 năm ngài mới trở lại sau thi một lần, và đến thọ thực nhà cũng có cô độc ngài mới hỏi vậy. Thì có cô độc mới tâm sự với Đức Phật là lòng thành kính của con đối với Tam Bảo là bất đồng, Đức Thế Tôn cũng biết, con vẫn cúng dường thường xuyên đến 500 vị tỳ kheo mỗi ngày, nhưng mà vì tài sản thánh tịnh cho nên cái vật thí cúng dường nó chỉ là một tầm thường chứ không phải là thượng vị. Lúc đó Đức Phật ngài mới nói rằng: này gia chủ, ngày nay ông cúng dường đến chư tỳ kheo, trong đó có những vị tỳ kheo là bậc thánh nhân A La Hán, A Na Hàm, Tu Đà Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần. Nếu cúng dường đến vị tỳ kheo phạm phu thì vị đó cũng là có tam quy và giới, có quy giới đàng hoàng. Như vậy là cái sự bố thí đó thuộc thánh so với ngày xưa đó. Trong quá khứ khi ta là vị Bà La Môn quê là mất, bỏ ra rất nhiều tài sản bố thí cho những người dân trong xứ, trong xứ sở. Ngày nào mà Bà La Môn Quê La Má là phước á, Thượng Tăng thông báo yêu cầu mọi người ngày đó nghỉ làm việc đồng áng, nghỉ làm việc buôn bán, ở tiền thu nhập của họ để họ sống trong thời gian một tuần lễ đó là do Bà La Môn Quê La Má chu cấp. Ông thầy giàu cũng thú vị, ông Bà La Môn Quê La Má. Rồi Đức Phật nói tiếp rằng này gia chủ, mặc dù bố thí lớn lao như vậy nhưng mà ta đâu bố thí đến những người nghèo hay là những sa môn Bà La Môn. Lúc bây giờ là những người ngoại đạo không có quy giới, thời kỳ đó là thời kỳ không có giáo pháp, cho nên không có quy y. Nhưng mà những người mà thọ thí, những người đó không có giữ giới, nhưng mà Bà La Môn Quê La Má vẫn làm phước, gọi là Maha Dana là đại thí. Quý vị cứ tưởng chừng như là một người nhà giàu, tưởng như không, một tuần lễ ông ta bỏ tiền ra để bố thí cho mọi người và yêu cầu mọi người nghỉ làm việc trong 7 ngày. Nhưng nghỉ làm việc trong 7 ngày chứ họ cũng vẫn có tiền, tiền lương để mà sống. Người ta bố thí mạnh mẽ gì? Cái đó gọi là Quê La Mát Đà Nẵng. Còn nói đến với Sanh Tá Rát Đà Nẵng, tức là sự bố thí của Bồ Tát Huệ Sinh Đo, tức là Bồ Tát Huệ Sanh Tá Rát. Ngài vốn là một vị thái tử, cha ngài có tặng cho ngài, cho thái tử một con voi quý là bạch tượng nhân cái ngày sinh nhật của thái tử. Một hôm khi mà thái tử đi ra khỏi thành, cái lúc đó có 9 vị Bà La Môn ở một cái xứ khác, thấy con bạch tượng quý như vậy họ hoan hỷ quá. Họ nghĩ rằng nếu mà họ có được cái con bạch tượng này đem về tiến dân cho vua của họ thì chắc họ sẽ được vua ban thưởng. Cho nên chính người Bà La Môn này mới là đi đến gần thái tử với Sanh Tá Rát và xin ngài bố thí cho con bạch tượng. Đức Bồ Tát ngài không có từ chối, ngài liền cầm cái bình nước dắt con ngựa voi đến và rưới nước trên tay của 9 vị Bà La Môn đó. Mình thể hiện cái sự đồng ý tặng cho họ cái con bạch tượng. Và trong đời sống hàng ngày của Bồ Tát với Sanh Tá Rát thì ngài bố thí vật thực, thức ăn dồi dào cũng không có thua gì ông Bà La Môn Quê La Má. Ngài bố thí rộng rãi như vậy cho nên các quần thần mới đem mét với đức vua Brahmadatta. Đức vua ra lệnh lưu đày thái tử đi vào rừng sâu. Vợ của thái tử là nàng Matari dắt hai đứa con là Kanha và Chali. Còn nhỏ, công chúa Chali còn nhỏ, hoàng tử Chali cũng còn nhỏ. Thôi bây giờ hai vợ chồng dắt theo hai đứa con đi vào rừng. Kệ. Mặc dù vua cha chỉ lưu rài có mình thái tử thôi, nhưng vì nàng Matari và hai đứa con không nỡ, rồi Matari không nỡ rời chồng và hai đứa con không nỡ rời cha, cho nên đi theo. Nhưng mà sống ở trong rừng á, thái tử của sân tôi rắn, ngài có cái tâm rộng rãi, ngài đáp ứng hết tất cả mọi lời yêu cầu, thậm chí có bà la môn chu cho cá đến ông xin ngài ban cho ông ta hai đứa bé cành vàng lá ngọc là Kanha và Chali để về ông ta cho hai đứa bé nó phục dịch cho cô vợ trẻ của ông ta. Bồ Tát này sẵn sàng bố thí hai đứa con. Bồ Tát của Santara cho đến khi nàng Matri về được biết là hai đứa con của nàng đã bị lão và la môn chu chắc cá đến sinh rồi thì nàng chỉ biết khóc thôi chứ còn đâu có dám cãi lời thái tử của Santara Bồ Tát. Một ngày kia Đức Đại Đức Thích Ngài mới suy nghĩ, bây giờ ở trong rừng sâu vậy bậc đại nhân Bồ Tát chỉ còn có mỗi một nàng Matari làm bạn, nếu mà có ai đó đến xin mình ngài bố thí nữa đó, ngài đại thí vợ nữa đó, thì lúc bây giờ ngài sẽ không ai chăm sóc. Cho nên Đức Đại Đức Thích mới hóa hiện thành một lão và là bôn khác. Và lão Bà La Môn này đến xin nữ nhân Matri là người bạn đời của thái tử của Santara đến xin mà xin Bồ Tát xin thái tử ban cho nàng ban cho nàng Matri. Thái tử sẵn sàng, mặc dù thái tử rất là yêu thương vợ và con, nhưng mà bố thí con rồi rồi ngài lại bố thí vợ nữa. Đức Đại Đức Thích sau khi đã nhận được nàng Matari, ngài làm chính theo thái tử là ngài đã nhận được cái phụ đại thí bố thí vợ của thái tử của Bồ Tát Đại Nhân. Xong rồi Đức Đề Đế Thích mới trao trả lại, mới nói rằng: thưa bậc đại nhân, quả đất đã rúng động, đại địa đã rúng động, đã chuyển động với cái sự bố thí ba la mật đại thí của ngài rồi. Tôi xin gửi tặng ngài một người phụ nữ này để bầu bạn trong lúc ngài ở rừng sâu. Ngài đừng có cho ai nữa. Hồi nãy đã bố thí vợ rồi, bố thí con rồi, cho nên không có cho ai nữa. Thì Đức Bồ Tát ngài nhận lời. Thì qua cái sự kiện đó, chúng ta thấy tiền thân của Đức Phật khi làm lão Bà La Môn quê là mát là một cuộc đại thí mà khó ai có làm được. Còn khi mà Bồ Tát này trở thành Thái tử xứ Varanasi thì ngài có cái cục đại thí là bố thí bà tượng, bố thí vợ, bố thí con. Đó là hai chuyện. Cái chuyện thứ ba đó gọi là Maha Vichita Dân Giác. Cái phong chữ này trong trường bộ kinh đó, nó hơi dài lắm thưa quý vị. Chúng tôi chỉ nói tóm tắt như thế này là có một cái vị Bà La Môn danh tiếng ở tại Sawatthi. Ông Bà La Môn muốn tổ chức một cái tế đàn lớn để cúng tế, nhưng mà trước khi ông ra tổ chức cái tế đàn thì ông ta đi đến hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn: thưa Sa-môn Gotama, tôi muốn tổ chức một cái đại tế đàn. Ngài chắc hẳn biết rõ về cái cách thức tổ chức đại tế đàn, xin ngài hãy chỉ cho cái cách thức tổ chức đại tế đàn như thế nào, miễn ít tốn kém mà đã có lợi ích lớn lao. Lúc bây giờ Đức Phật ngài mới kể lại cái câu chuyện tiền thân của ngài của quốc trong quá khứ khi mà làm quan thế tử, tên gọi là Mahavichita. Đức vua nhờ quan thế tử tổ chức một cái đại tế đàn gọi là tế đàn, ở đây tức là tổ chức một cái lễ cúng cúng thần đó thưa quý vị. Thì Đức Bồ Tát ngài quan thế tự đó đó cũng bày ra cho Đức vua cái tế đàn quan trọng nhất là một cái tế đàn mà không có sắc sanh. Cái nữa là cái tế đàn có cái sự bố thí giúp đỡ cho người khác. Trong cái ngày tổ chức tế đàn, đại vương nên nên miễn thuế cho dân trong suốt thời gian mà làm tế đàn miễn thuế, không có ai đóng tiền. Lại nữa, đối với những người công chức chức việc cho vua thì vua nên trả lương hậu hĩnh cho họ. Đối với những người buôn bán thì vua đang cấp phát tiền vốn cho họ. Đối với những nông dân thì nên cấp phát bò, những con bò và hạt giống cho họ. Nói với các vị Sa môn và La môn trung xứ thì Đức vua hãy cúng dường vật thực đến cho họ. Sau khi chỉ cho Đức vua Brahmadatta ghé khách để người làm tế đàn lớn lao có nhiều cái kết quả, nhiều cái phước báo. Thuyết như vậy xong thì Bà La Môn nó ông rất quan hỷ. Bà La Môn ở trong cái câu chuyện ông ta đến, ông họ ta hỏi xin ý kiến Đức Phật về tế đàn. Ông ta bạch Đức Thế Tôn rằng con sẽ mở cái tế đàn đó, con sẽ thả hết những cái con thú mà chuẩn bị cắt cổ lấy máu để tế thần, sẽ thả hết không có bắt bớ ai hết. Rồi ông ta quy tâm bảo ở đây ba cái sự kiện đó thưa quý vị là muốn nói rằng là ngay cả Avisāyāgata là cái lễ cúng tế vật chất á, hàm ý là nói với đến cái sự bố thí, cái sự cúng dường. Thì ở trong chú giải giải thích ba cái bài kinh đó, còn khi nói đến cái sự tế tự pháp tham bát gia ga thì các ngài dẫn chứng ở đây những cái bài kinh như là Mahasamaya số 8 kinh đại hội, hay là Mangala số 8 kinh Cát Tường, hoặc là Chulat Rahulovada số 8 tức là Giáo giới Rahula tiểu kinh. Những bài kinh là Đức Phật Ngài thuyết, Ngài nói trên phương diện pháp thôi. Như là phần kinh Mangala Sutta khá là như thế này: trước khi Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời, trải qua 12 năm trước khi Đức Phật Ngài xuất hiện, lúc bây giờ người dân ở trong xứ, kể cả Sa môn và La môn, ai cũng mong cầu cái sự hạnh phúc cát tường. Có người thì họ tin vào cái điểm cát tường là do thấy những cái điều lạ như là thấy bạch tượng, hoặc là thấy kỳ lân, có người họ tin cái điềm cát tường là do nghe nghe tiếng chim cát tường chà la chẳng hạn, giống như người Việt Nam chúng ta mà hễ sáng ra mà nghe chim khách nó kêu, hoặc là chim sẻ sẻ nó kêu, thì như vậy chúng ta cho là ngày hôm nay là hơn. Còn nếu mà nghe tiếng chim cú nó kêu á, nghe tiếng chim cú thì là xui, vân vân. Có người họ tin cái điềm may, điềm rủi, điềm tốt, điềm xấu là do cái hiện tượng thấy hoặc là nghe. họ cứ tranh luận với nhau, tranh cãi với nhau không có gì nghĩ, không có ngã ngũ đâu hết, không ai thuyết phục được ai. Đến khi mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện lúc bây giờ, Ngài ở tại Sê Tô Quán Á, bây giờ có vào nửa đêm có một vị trời đi xuống chùa Kỳ Viên, Chê Tô Quán Á, đảnh lễ Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn rằng: Xin Đức Thế Tôn Ngài hãy thuyết về tìm lành cho chúng sanh nghe biết và thực hành. Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết lên 38 cái điều hạnh phúc hay cái điều lành lạ. Tự nhiên cái từ nãy giờ cái cổ họng của chúng tôi nó đau khủng khiếp thưa quý vị. Nó đau đến nỗi mà chúng tôi nói chuyện chúng tôi phải đớ, bị viêm viêm họng, không biết là có bị ung thư vòm họng không biết. Nấu chút xíu nữa chắc chúng tôi phải uống thuốc chứ, để ngày mai ngày mốt đi dạy không được rồi. Đau quá, bị viêm họng. Rồi thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy về 38 điều cát tường. Thí dụ như Asevana Chapalanang Banditanang Chesevana Puchay Puchayanang Itamang Lepatamang, không thân cận kẻ ngu, thân cận bậc trí hiền. Cái lễ bậc đáng kính hay cúng dường bậc đáng cúng là phật lệnh cao thượng. Chúng ta sờn gỗ, chúng ta sẽ nóng, chúng ta bị đớ lưỡi. Rồi thưa quý vị, trong cái bài kinh này có ý nghĩa là a di tế tự để cầu an lạc bằng cách là dùng vật chất để mà cúng tế, thì bây giờ thay vào đó là người thực hành pháp để có cái sự an lạc. Thí dụ như bây giờ buổi sáng vào những cái ngày xuất hành đó, bây giờ xuất hành người ta hay cúng xe, người ta mới mua xe về cái người ta hay cúng cúng xe, mua gà mua vịt hay là mua thịt heo về, hoặc là hoa quả trái cây họ để ở trước đầu xe họ cúng. Cái đó gọi là cúng tế bằng vật chất, nhưng mà cúng tế đó nó không có bằng cúng tế pháp đâu. Thay vì người Phật tử chúng ta mới mua xe về chúng ta bắt đầu ngồi trên chiếc xe mới của mình đó, chúng ta chú tâm, chúng ta nguyện thọ tam quy: Bhutang saranang gacchami, Thammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Rồi con nguyện tránh Banatipata Veeramani Sikkhapadang Samadhiyami, con nguyện tránh sự sát sanh, vân vân. Thì khi mà ngồi trên xe đó, ngồi chiếc xe mới của mình bắt đầu vận hành đó, quý vị là số tâm thọ quy giới, và chúng ta hành cái pháp tâm từ, rã tâm từ chúng sanh sabbe sata vira hoàn tú sukhita hoàn tú, mong cho tất cả chúng sanh được an vui, được có quan cái lẫn nhau. Khi mà quý vị ngồi trên xe mà quý vị chú nguyện như vậy đó, tức là quý vị đã tế tự bằng pháp đó, lấy pháp, lấy ân đức pháp đó, cái quy đức của cái sự tu tập đó, để chúng ta làm cái điểm mai, cái điểm lành, khiến cho chúng ta gặp nhiều cái sự may mắn, tránh được những điều rủi ro tai hại. Chứ còn quý vị cúc, quý vị giái, ông ngài ông tà về đây chứng giám, xin cho con được thượng lộ bình an, xe chạy không có bị hư hỏng hay là không có bị tai nạn, chúng ta nguyện giá như vậy chưa chắc là đã được, tại vì cơ tự cái kiểu đó, đó là nó không có cơ sở. Còn tế tự mà theo kiểu pháp đó, thì có cơ sở. Cái đức mình dùng cái đức để mình làm, có lẽ là chúng tôi suy nghĩ ở đây nè. Bây giờ chịu hết nổi thì quý vị thôi, thì chúng ta chỉ học bao nhiêu được rồi, thì mặc dù nói ít nhưng mà các Phật tử chúng ta nghe cũng hiểu như thế nào gọi là tế tự vật chất, mà theo tinh thần Phật giáo là sự bố thí cúng dường vật chất, chứ đừng có tế tự vật chất mà chúng ta giết con này con kia để mà chúng ta làm thịt, chúng ta cúng dường không nên. Còn chúng ta tế tự pháp là chúng ta thực hành theo pháp, chúng ta cứ sống theo thiện pháp thì tất cả cái điểm lành nó quy tụ về cái thiện pháp đó. Bây giờ thì chúng tôi dứt lời ở đây, xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phúc xuống báo cho rung. Nam mô Bổn Thầy.